1302, cường ngạnh. Cách đó không xa, mấy cái lao đầu tử ngồi cùng một chỗ chính đang nhiệt tình nói chuyện với nhau. Ngư tông chủ, bên kia giống như có người hô tên của ngươi. Lao phu cũng nghe đến, bọn họ bọn nhóc con này chán sống đi, đường đường ngư tông tông chủ đại danh cũng là bọn hắn một đám mồm còn hôi sữa có thể tê, không biết lớn nho. Đi đi đi, chúng ta cùng đi xem nhìn chuyện gì xảy ra. Mấy cái lao đầu ánh mắt nửa híp mắt, sắc mặt hơi hơi không vui, cùng nhau đứng lên. Sau đó bước nhanh đi về phía bên này trong đám người nhất thời tránh ra một cái lối nhỏ, tới, thật là uy chấn đan ngư tinh ngư tông tông chủ A Tôn thành chủ mặt mũi quá lớn, liền hắn đều muốn tới. Không phải mặt mũi của hắn lớn, nghe nói là tìm kiếm hợp tác tới, cụ thể là cái gì còn không biết. Đoán chừng là nhân tài bồi dưỡng. Tóm lại bọn họ bọn này ăn hạt dưa quần chúng là mỗi người nói một kiểu. Là ai đang kêu lão phu ngư tông tông chủ một đi tới nơi này thì hơi hơi hí mắt, lập tức chừng to mắt nhìn lấy Lăng Vân. Tựa hồ tại xác định thân phận Lưu Trạch Long kinh hỉ nói, ngư tông tông chủ ngài tốt chính là các nàng, lại dám gọi đại danh của ngài Đặng Nhiễm Tử chỉ trên bàn lũ tiểu gia hỏa. Giờ khắc này, các nàng ba cái gãi gãi đầu, bị nhìn vô cùng không được tự nhiên, lập tức cùng nhau nhảy vào Lăng Vân trước ngực Tôn Lệ Lạc ánh mắt đều nhìn thẳng, trên đời lại có như thế mỹ nam tử. Yêu yêu, gương mặt từng đỏ. Không ít nữ tử cũng đều trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân đâu, không có chút nào để ý hắn mang theo ba tên tiểu gia hỏa. Đối với các nàng tới nói, loại nam nhân này đa nở dê tỷ hệ nở nhất rồi. Tiểu ngư nhi, thời gian trôi qua không tệ nha. Lăng Vân cười nhạt một tiếng hắn không nghĩ tới, trước kia thanh niên tiểu ngư nhi giờ phút này đều đã là tóc trắng xóa lao đầu tử, cảm thán năm tháng không tha người á dẫn đến hắn dạng này, đơn giản cũng là trên thân thể có nghiêm trọng tổn thương, tăng thêm già yếu, có lẽ cũng là tu luyện ra vấn đề. Nghe vậy, ngư tông tông chủ run rẩy thân thể, trực tiếp quỳ xuống đến nói, lao tổ, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Cái gì mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ có phải hay không mơ ngộng hao huyền a? Đường đường ngư tông tông chủ quỳ gối một thanh niên trước mặt, hô đối phương lão tổ Đặng Nhiễm Tử thẳng lắc đầu, giả đi ngươi không phải ngư tông tông chủ Lưu Trạch Long đã mặt xám như cho, bị hù co quắp ngồi dưới đất đứng lên đi. Một cái đại lao ra khóc sướt mướt giống kiểu gì Lăng Vân khỏe miệng thủy chung mang theo mỉm cười, bình dị gần gũi thần sắc. Ngoạ tào thật sự chính là nhận biết, mọi người não hải đều đang nghĩ ngư tông tông chủ lão tổ đến tuột cùng là người phương nào a? Xác định không phải đùa giỡn chỉ là chân tiên tiểu tử ngư tông tông chủ a, ngươi thấy rõ chưa có người nào đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm ngư tông tông chủ phản mà quay đầu lại trừng mắt liếc hắn, làm sao có thể nhận lầm, người trước mắt không phải liền là Minh Vương a, lần trước thần giới nhất chiến hắn nghe nói sau đều hối hận không có đi giúp đỡ. Lao tổ, tiểu ngư nhi có thể nghĩ chết ngài. Ngư tông tông chủ đứng lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt ra ha, lão ra ra khóc. Xấu hổ tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, đối với ngư tông tông chủ nói, lần này để ngươi cũng không có gì không phải a vì khác, có hai cái tìm đường chết, cần ngươi ra mặt, tốt hiện tại không sao, ngươi cái kia làm sao thì làm đi ngư tông tông chủ sững sờ, sau đó cả giận nói, là ai không mở mắt chọc phải ngài, ta giúp ngươi giết bọn hắn là được. Nặc, cũng là bọn họ Lăng Vân chỉ Lưu Trạch Long cùng Đặng Nhiễm Tử Lưu Trạch Long run rẩy nói, ta tha mạng a. Vừa rồi đánh bạc không thể coi là thật ra chúng ta đùa giỡn. Nói, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói đùa Lăng Vân trong miệng cười lạnh, không có người ở trước mặt hắn dám mở sinh mệnh trò đùa có đều là chết người các ngươi đều thấy được, là các ngươi động thủ vẫn là ta Lăng Vân con ngươi ngưng tụ, mắt lạnh nhìn bọn họ ha ha ha, các ngươi không dám giết ta, ta thế nhưng là Đặng Viễn Tiêu cục. Đặng Nhiễm Tử con ngươi chẳng thèm ngó tới, trong miệng lộ ra một cái mỉm cười. Lúc này thời điểm, Đặng Viễn Tiêu cục người trong cuộc nghe đến bên này động tĩnh lập tức đi tới Nhiễm Tử. Chuyện gì xảy ra Đặng Viễn hỏi, hắn cũng là Đặng Nhiễm Tử phụ thân, bọn họ muốn hài nhi mệnh Đặng Nhiễm Tử chỉ cười lạnh liên tục Lăng Vân, cái gì ngươi là ai, to gan lớn mật ta, dám chọc chúng ta Đặng Viễn Tiêu cục, có phải hay không không đem ta Đặng Viễn để vào mắt. Ngư Tông Tông chủ mắt lạnh nhìn bọn họ lời nói, là lao phu Ngư Tông Tông chủ Lưu Viễn nuốt nước miếng, sắc mặt có chút khó coi, động thủ hắn không phải Ngư Tông chủ đối thủ a. Lăng Vân nói, đổ mệnh thua cũng là thua, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rơi cái gì đánh bạc? Không có chuyện Đặng Nhiễm Tử trực tiếp thì phủ nhận việc này. Đặng Viễn nói, nhi tử ta nói không có là không có, các ngươi muốn như thế nào có ta ở đây, cũng là Ngư Tông Tông chủ cũng không thể ở chỗ này giết người, lại nói, nơi này chính là phủ thành chủ. Lưu Trạch Long cũng gọi tới gia gia của hắn Lưu Phúc, hắn nói, vị công tử này, chuyện vừa rồi làm một người cao ý giả mờ thả, ngày sau dễ nói chuyện ha ha ha, tốt tốt tốt, nếu như ta thua đâu. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đặng Nhiễm Tử cười ha hả lên, ngươi thua. Khẳng định một dạng chuyện cho tới bây giờ, hắn khẳng định nói như vậy. Lăng Vân nói, nếu như ta nhất định phải mạng của bọn hắn đâu, các ngươi nhất định phải biết, đánh bạc thế nhưng là bọn họ phát đi lên, thua chẳng trách người. Nào! Ngươi dám ai dám động đến cháu của ta, lão phu muốn mệnh của hắn! Lưu Phúc khí thế nhất thời phóng xuất, chấn động đến những cái kia thanh niên tài tuấn một mặt trắng xám. Lao tổ nói, bọn họ phải chết, các ngươi dám ngăn lại cũng là cùng Ngư Tông đối nghịch. Ngư Tông tông chủ dương mắt lạnh lẽo bọn họ hừ hừ, đối nghịch thì đối nghịch, lão phu sợ các ngươi không thành. Lưu Phúc nói, ngươi nói lại lần nữa xem. Ngư Tông tông chủ nói đối nghịch thì đối nghịch, con Ngư Tông tông chủ trong nháy mắt đem phía dưới thanh đao gác ở Lưu Phúc trên cổ, nói lại lần nữa xem có chơi có chịu. Trạch Long A, ngươi thì cam chịu số phận đi. Lưu Phúc thái độ đại đổi, thật sự là nói lớn nhất cứng rắn tức giận, làm lớn nhất sợ sự tình A, tại sinh mệnh trước mặt hắn đều muốn nhận không không không. Ra ra, ngươi mau cứu ta, ta thế nhưng là ngài thương yêu nhất cháu trai A. Lưu Trạch Long quỳ trên mặt đất hô to, quần đều ướt đấm. Lưu ra sợ cái gì, Ngư Tông chủ hù dọa ngươi thôi, hắn không dám ở nơi này động thủ. Đặng Viễn nói không dám, ngươi thử một chút. Ngư Tông chủ thanh đao đè xuống mấy phần. Lưu Phúc sắc mặt tái nhợt lên, mọi người có lời nói thật tốt nói, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Làm phủ thành chủ đại thiếu gia, Tôn Đại Thành không thể không ra mặt can thiệp, đây đều là đan ngư đại lục nhất lưu thế lực a, người nào ở chỗ này ra chuyện đều không được. Không ít người cũng ào ào đề nghị không muốn hành động theo cảm tính, đều tỉnh táo lại hết lần này tới lần khác. Lăng Vân cười ha ha bên trong lắc đầu, hắn trực tiếp cho Ngư Tông tông chủ hạ mệnh lệnh, nếu là đánh bạc liền muốn có thua giác ngộ, hiện tại là hắn muốn thu nợ thời điểm, đánh bạc lấy tiền, đổ mệnh lấy mạng.